Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1580, chương 1580, Hàng Lâm Vô Hà Hữu Chi Hương. Thái thượng âm dương tại Cựu Hương sẽ tịch mịch, còn cần tượng đế tương bồi. Nói đùa cái gì, hai người kia gặp sợ không phải phải chém giết, nhưng âm dương khó mà tổn thương đến tượng đế. Cho nên khả năng rất lớn là thái thượng âm dương bị đánh trốn đi. Đại khái tại gốc kia đại thụ dưới mặt đất, trốn ở lăng mộ mộ phụ cận thở dốc. Cũng chính là như thế. Cho nên Cựu Hương đại môn là nguyên bản diễn nước thôn hòa, mở đen định trắng, chấp trưởng đại môn mở ra âm dương biến mất, mà phía sau cửa người lại đổi thành điên mất tượng đế. Để cho tiên tổ cảm thấy kinh ngạc là, như thế dài dằng dặc thời gian tới, bọn hắn cũng không có tìm được ra hỏa này. Cho dù là thần tổ cũng cho rằng tượng đế tại phun ra tinh khí hóa thành thiên chủ phía sau liền chết đi, sớm đã trở thành lịch sử trần ai. Quá khứ người e ngại hắn, người tương lai quên mất hắn. Thế nhưng không ngờ tới, vốn là nhìn xem thái ất quá khứ, lại ngoài ý muốn gặp được tượng đế. Thái ất tại chạy đợi có lẽ thấy được hắn, khả năng này để lại cho hắn không cẩn thận ý bóng tối. Tiên tổ nghe xong thần tổ giảng thuật, đột nhiên có một ít cười trên nỗi đau của người khác. Ngược lại là có một loại đại thù được báo khoái ý. Con mắt tỏa sáng, lại có chút đáng tiếc. Lúc ấy thái ất nếu như đi vào, chỉ sợ bây giờ cố sự liền phải sửa lại. Thần tổ lắc đầu. Thái ất tuyệt sẽ không đi vào. Lúc trước hắn cõng lên cỗ thi thể kia rời đi. Ta mặc dù không có thấy rõ đó là ai, nhưng nghĩ đến, hẳn là Thôn Thiên. Tiên tổ ồ một tiếng. Thôn Thiên a, cái kia đầu cơ trục lợi hai hàng chết rồi. Thật là có chút đáng tiếc. Hắn tính toán công phu không yếu, nhưng sau cùng chết tại Cựu Hương. Nguyên nhân chỉ sợ cùng tượng đế thoát không ra liên quan. Ra ngoài ý định, thần tổ lại phủ định tiên tổ. Không, không nhất định, tượng đế mặc dù điên rồi. Thế nhưng đại thánh cấp ba động thật có thể hấp dẫn hắn sao? Hắn hẳn là đối âm dương lại thêm cảm thấy hứng thú. Thái ất đắm chìm Cựu Hương chi quang rất dài thời gian. Đến lúc rời đi đợi, tượng đế mới trở về. Điều này nói rõ lúc trước hắn cũng không tại cánh cửa kia phụ cận. Tượng, trừ tượng, biểu tượng, đế đế, thượng đế, thiên chi thần giã, vũ trụ vạn vật chúa tể. Bản nguyên trừ tượng khái niệm, khó lường toại cổ thần minh. Từ nguyên thủy cao cổ đến nay thế gian đệ nhất đạo tặc. Tiên tổ hừ một tiếng, sớm muộn muốn đi tìm hắn tính sổ sách. Điên rồi cũng không cần kết nhân quả rồi. Thần tổ nói, lấy ngươi bây giờ bản sự, đi tìm hắn tự nhiên là có phần thắng. Thế nhưng chớ có quên, hắn tại Cựu Hương, tựa hồ bình yên vô sự. Ngươi đi Cựu Hương, phải chăng có thể bình yên vô sự đâu? Tượng đế bản sự, ngươi nhất định phải thừa nhận, hắn chính là thế gian đệ nhất miệng tinh khí tạo thành. Là vô danh giả tạo ra sáng lập chi tôn. Hắn cùng đạo mẫu, hỗn độn thời đại gần. Mấy người này mặc dù không phải thiên tôn, nhưng ở xa xôi thời đại. Thần tổ dừng một chút. Tượng đế bản sự, siêu việt đạo mẫu, thậm chí che lại hỗn độn. Năm đó ngươi đã có chỗ lĩnh giáo, khó giải quyết vô cùng. Tiên tổ ánh mắt giật giật. Năm đó ta giao thủ với hắn, ngươi chưa từng tham chiến, những đạo lý này không cần ngươi đến nói cho ta. Thần tổ mỉm cười lắc đầu, tiên tổ nhưng là thở sâu. Sau đó trên thân dần dần lưu động lên một tầng hư huyễn vân hà. Cựu Hương sự tình tạm thời còn không ảnh hưởng tới chúng ta. Cũng không ảnh hưởng tới La Thiên. Tất nhiên thái ất là từ Cựu Hương đạt được lực lượng. Như thế hắn nhất định là lấy đi một đóa hoa. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, trong vườn hoa những cái kia đóa hoa, làm sao có thể rời đi cánh cửa. chẳng lẽ là Thôn Thiên lấy đi ra sao? Có thể hắn dựa vào cái gì? Tiên tổ cau mày, có một ít không hiểu nói thầm, nhưng nói đến một nửa bỗng nhiên ngừng, sau đó hai mắt trợn trừng. Loạn Thiên Chi Kinh, ngoặc kép, Diệp Duyên mi tâm chỗ sâu, đã từng Huyền Đô Bát Cảnh cung đăng ngay tại trong đó. Hồng Ngư hóa thành tiểu long quay quanh lấy chiếc đèn này hỏa. Phía trên quang mang có một ít yếu ớt, thoáng như nến tàn trong gió, tựa như lúc nào cũng sẽ dập tắt. Chỉ là đúng vào lúc này, mênh mông lực lượng từ bầu trời chi ngoại hàng lâm xuống. Thần minh khí tức phổ chiếu nơi này, đầu kia màu ửng đỏ tiểu long từ trong mê ngủ tỉnh lại. Suy yến nhìn về phía cái kia sáng chói quang hoa, lấy thần vị hàng lâm nơi này, Diệp Duyên tiếp nhận Thái Ất Thiên Tôn điều kiện, cho nên thần thoại xác định phía sau, Thái Ất Thiên Tôn đáp ứng giúp Diệp Duyên giải quyết hồng cừ trên thân gông xiềng cùng thống khổ. Đồng thời, hắn cần Diệp Duyên tiến đến, diện kiến thương đế chính là Nam Cung, Diệp Duyên cướp đoạt Tương Vũ chi pháp, Thái Ất biết rõ hắn cũng không giết chết Trọng Tử Quang. Nhưng vấn đề này nhất định phải để cho Diệp Duyên tự mình cùng Nam Cung nói. Không phải Trọng Tử Quang xem như Nam Cung hảo hữu, nếu như tùy tiện bị giết, như thế giữa song phương giao tình chỉ sợ cũng đi đến cuối con đường. Thái Ất biết rõ Thương Đế đang chờ một cái trả lời chắc chắn, cho nên cũng nhất định phải cho nàng một cái trả lời chắc chắn. Hôm qua chi nhân, hôm nay kết quả. Diệp Duyên trên đường thời điểm gặp Cát Do, mà vị này cưỡi Thanh Dương đạo nhân đồng dạng cùng Diệp Duyên rất lâu chưa từng thấy qua. Đạo hữu, vì tình sở khốn, hôm nay nhìn thấy Thái Ất, có thể cuối cùng là thoát ly khổ hải. Diệp Duyên nghe nói, thở dài một tiếng, chỉ là cười khổ, lại nói không ra nửa câu tới. Hai người thế nào nói chuyện cũ, cùng thế nào cùng Nam Cung phân trần. Cái này cũng không quá trọng yếu, thuộc về nói sau, tại giống nhau thiên địa thời gian phía dưới, mỗi một trong nháy mắt đang phát sinh sự tình đâu chỉ ước vạn số. Thái Ất Thiên Tôn lại một lần nữa rời đi cung khuyết. Hắn thực hiện chính mình trước đó ý nghĩ, đi tới Vô Hà Hữu Chi Hương, thành tựu Thiên Tôn phía sau, mặc dù Vô Hà Hữu Chi Hương vẫn như cũ rất khó tìm được. Thế nhưng tối thiểu sẽ không như thế vừa sâu xa vừa khó hiểu. Đã biết một chỗ cửa vào là tại Thiên Hoang. Thế nhưng Thiên Hoang cũng bất quá chính là chấp bút người một bức họa. Thái Ất công đến Thiên Tôn, liền Cựu Hương cũng đã tới. Nếu như còn tìm không thấy Vô Hà Hữu Chi Hương tung tích, cái kia lại là để cho người ta làm trò hề cho thiên hạ. Bất luận là từ quá khứ hay là từ tương lai, Vô Hà Hữu Chi Hương lưu lại vết tích đều có thể ngược dòng tìm hiểu. Giờ này khắc này, Thái Thượng khắc ý vẫn như cũ như là Thái Ất tại quang âm giữa đường nhìn thấy như vậy. Cũng như Hoa Sơn lão nhân giảng thuật quá khứ, hắn vẫn tại bị không vô nơi kia Thái Dương tra tấn. Đồng thời đau đến không muốn sống, năm đó Hoa Sơn lão nhân thôi diễn bên trong. Hoàn chỉnh thế gian kiếm thứ tư sau cùng biến thành Thiên Tôn Kim Kiếm. Hoàn Mỹ cùng Cựu Hương bên trong vứt ra thân cảnh dung hợp. Đồng thời bỏ kiếm thứ tư nguyên bản tên, thế gian kiếm thứ tư, hoàn chỉnh lực lượng ra ngoài tại Cựu Hương bên trong. Kỳ thật đó chính là Cựu Hương bên trong thẩm thấu ra ánh sáng. Như thế nói đến, Thái Hồng cùng Yên Giật, bất quá đều là Cựu Hương chi quang ứng kiếp mà hiển hóa tại La Thiên Cụ Tượng mà thôi. Về sau, Lôi Thanh Phổ Hóa Kim Kiếm ý đồ dung hợp cự khuyết lực lượng. Thế nhưng thất bại, điều này nói rõ thế gian kiếm thứ tư cùng vốn có ba kiếm là bài xích lẫn nhau. Có lẽ là bởi vì kiếm thứ tư bản thân, từ vô tướng vô danh vô ý, biến thành có cùng nhau hữu danh cố ý. Cho nên sinh ra chỏi nhau tính, bất quá tại gặp được thân cảnh trước đó, Lôi Thanh Phổ Hóa năng đủ đến Cựu Hương nguyên nhân, chính là ở chỗ thôn phệ vô hà hữu chi hương bên trong viên kia vô tồn chi thụ thân cành. Thái ất cứu khổ thiên tôn quang hoa chuẩn xác không sai chiếu rọi đến vô hà hữu chi hương. Thế gian, chi khái niệm vì đó bỗng nhiên biến đổi. Mà ngay tại hỏa trà nơi ở ẩn đối kháng không vô chi lực, thái thượng khắc ý. Tại cảm giác được thái ất cứu khổ thiên tôn khí tức lúc. Thần sắc phát sinh cực đại bóp méo cùng biến hóa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,